Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 ta là Sắc Lanh tuy nói lăng dĩ nhiên phát tin tức nói nếu là lại có người ở đồ ăn tích. Đông nhạc nước thánh khiến cho hình hàn đem đông nhạc nước thánh ăn xong đi. Nhưng trên thực tế hắn là nói cho giấu ở chỗ tối người xem. Làm cho đối phương buông cảnh giác. Bởi vì hắn cho rằng đối phương rất có khả năng vẫn luôn đi theo hình hàn bên người. Chỉ là liền hắn đều không có phát hiện mà thôi. Nói không chừng giấu ở chỗ tối người hiện tại liền ở hình hàn bên người nhìn hình hàn cùng hắn phát. Tin tức đông nhạc nước thánh có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Đối với quỷ sai tới nói đúng không cho phép phát sinh sự tình. Người nếu đi qua hoàng tuyền lộ, bước qua cầu nại hà. Uống qua canh mạnh bà, nên quên đời trước, nếu là mỗi người đều nhớ rõ đời trước sự tình, thế giới đều phải lộn xộn, cho nên hắn nhất định phải chào đối phương mới được. Lăng dĩ nhiên ở phát xong tin tức sau. Lập tức sử dụng đông nhạc dạy hắn ẩn thân thuật đi vào đặc thù quản lý bộ môn xem hình hàn huấn. Luyện bộ môn người trẻ tuổi, lấy đông nhạc giáo pháp thuật. Liền tính tu vi so với hắn cao quỷ quái cũng không nhất định có thể phát hiện hắn tồn tại, hình hàn. Đi vào đặc thù quản lý bộ môn sau không có ăn bữa sáng. Chờ đến giữa trưa mới ở bộ môn ăn cơm trưa. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa. Lên lớp xong sau 4 điểm không đến. Hắn lái xe thử trở lại tiên khách sơn hình ra, hình lão thái thái nhìn đến tôn tử trở về. Trong lòng đặc biệt vui vẻ. Nếu là mỗi ngày tôn tử giống hiện tại giống nhau tan tầm là có thể về nhà bồi nàng thật tốt. Tiểu Hàn, đi làm vất vả sao? Hình Hàn ngồi xuống xem nàng tu bổ bồn hoa. So với ở quân khu, hiện tại đi làm thập phần nhẹ nhàng. Làm ta có điểm không thói quen, chờ thời gian dài. Ngươi thành thói quen, Hình Hàn nhìn xem bồn hoa. Lại nhìn xem hình lão thái thái. Mặt có do dự nói. Nãi nãi. Lái xe đi làm tan tầm tương đối phiền toái. Ta tính toán ngày mai khởi liền ở tại trung tâm thành phố trong phòng. Chờ cuối tuần lại trở về xem ngài, hình lão thái thái thu hồi tươi cười. Đem kéo hướng trên bàn một ném. Cả giận nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi sợ cùng ta ở chung thời gian dài. Ngươi bát tự cũng sẽ khắc đến ta. Đúng không? Hình Hàn nhíu mày không nói lời nào, phía trước hắn vẫn luôn đãi ở khu quân. Có dành thời điểm mới có thể ở cuối tuần về nhà nhìn xem nãi nãi. Cho nên làm bạn nãi nãi không lâu sau. Hơn nữa hắn không mê tín, cũng liền không có đem bát tự ngạnh sẽ khắc thân hữu sự đương một chuyện chính là trải qua quỷ. Nguyệt, tin tưởng có quỷ thần nói đến sau. Hắn không thể không vì bên người người suy xét. Đặc biệt hiện tại công tác có thể mỗi ngày về nhà. Hắn thật lo lắng nào một ngày đêm nãi nãi khắc không có, hình lão thái thái nắm lấy hình hàn tay. Tiểu Hàn, nãi nãi già rồi, sống ở nhân thế thời gian càng ngày càng ít, có thể nhìn đến các ngươi thời gian cũng không nhiều lắm. Hiện tại thật vất vả ngươi có thể bồi bồi ta, rồi lại nói muốn đơn độc ở tại bên ngoài, ngươi nói ta có bao nhiêu khổ sở. Tới rồi ta này một phen tuổi, đã sớm không sợ chết, liền sợ chết thời điểm các ngươi không ai bồi ở ta bên người, hình hàn nhìn đến hình lão thái thái. Đôi mắt đỏ, chạy nhanh an ủi, nãi nãi, ngươi đừng khóc, ta trở về bồi ngươi. Được rồi đi, hình lão thái thái lại khóc lại cười nói. Này còn kém không nhiều lắm, giấu ở chỗ tối lăng dĩ nhiên nghe hình lão thái thái nói. Trong lòng cũng ê ẩm. Hiện tại các lão nhân nội tâm chỗ sâu trong, chính là hy vọng con cháu nhóm có thể nhiều bồi bồi chính mình. Chính là người trẻ tuổi đều phải ở bên ngoài vội sự nghiệp. Chờ có thể xuyễn khẩu khí khi mới phát hiện các lão nhân không phải lão lão. Chính là đi đi, hối hận không có hảo hảo bồi quá bọn họ, hình hàn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Không nghĩ nãi nãi bởi vì hắn bị khắc chết mới có thể đưa ra ở bên ngoài trụ sự tình, lăng dĩ nhiên. Quyết định sau khi trở về hỏi một chút lăng chăn có biện pháp nào không khắc chế bát tự ngạnh biện. Pháp, 6 giờ, là hình gia ăn cơm thời gian, giấu ở hình gia lăng dĩ nhiên không có nhìn đến. Cũng không có cảm giác được phụ cận có những người khác, hình Hàn ăn cơm khi cũng là thật cẩn thận. Không có giống ở quân khu khi từng ngụm dùng ăn cơm. Chờ ăn cơm xong sau, hắn liền bồi hình lão thái thái nghỉ ngơi nửa giờ mới đến trong viện vận động lăng dĩ. Nhiên vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn hắn. Thẳng đến hình Hàn lên giường ngủ, cấp hình Hàn uy đông nhạc nước thánh người sẽ không bởi vì bọn họ phát hiện hắn hành động, cho nên không dám lại đến đi. Lăng dĩ nhiên không dám thiếu cảnh giác, vẫn luôn tránh ở trong phòng vệ sinh giám thị phòng tình huống, lúc này. Dưới lầu cổ chung gõ khởi 11 giờ tiếng chuông, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, lăng dĩ nhiên nương bên ngoài chiếu tiến vào ánh. Sáng vừa thấy, người tới thế nhưng là nghệ cơ cùng liền cá, các nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chính là bọn họ uy hình Hàn uống xong đông nhạc nước thánh? Nghệ cơ nâng lên tay, đem cái chai cho ta, liền cá đem trang có đông nhạc nước thánh cái chai còn cấp nghệ cơ đi. Đến đầu giường, vặn ra cái nắp, hướng hình Hàn khẽ nhếch khai miệng uy đi, lăng dĩ nhiên thấy thế. Lập tức ra tay ngăn lại, bất quá hắn mới vừa bán ra một bước, đột nhiên đầu giường tường sau chui ra một bóng người. Một phen cướp đi nghệ cơ trong tay cái chai, không đợi các nàng phản ứng lại đây. Người đã biến mất ở bọn họ trước mắt, lăng dĩ nhiên chạy nhanh trốn trở lại buồng vệ sinh chung, nghệ cơ ngẩn người. Đối liền cá tức giận nói, ngươi còn không mau đuổi theo. Liền cá nhu nhu hỏi, đi đâu truy, nàng liền đối phương là nam hay nữ đều không có thấy rõ. Hơn nữa đối phương là thuấn di rời đi. Nàng như thế nào biết đối phương chạy tới nơi nào? Đáng chết hỗn đàn, nếu như bị ta biết là ai, ta nhất định phải giết chết hắn, nghệ cơ tức chết đi được. Bởi vì nàng cũng không biết đối phương chạy tới nơi nào. Càng làm giận chính là thế nhưng còn có người tránh ở chỗ tối chờ đoạt nàng đồ vật. Có thể thấy được đối phương tu vi ở nàng phía trên, là ai? Rốt cuộc là ai đoạt nàng đồ vật, liền cá cảm thấy bọn họ lão đại gần nhất tính tình đặc biệt đại. Động bất động liền sinh khí, nàng thật cẩn thận hỏi, lão đại, ngươi còn có hay không cái chai thủy? Nghệ cơ xoay người chừng hướng nàng, ngươi biết cái chai trang chính là cái gì sao? Đông nhạc nước thánh, là đông nhạc thần trong núi nước thánh, này chân quý trình độ ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Mặt khác công hiệu ta liền không nói nhiều, liền nói ngươi đi, nếu là ngươi uống nó, tuyệt đối làm ngươi tu vi đột phi mãnh tiến, làm ngươi sang năm thi đậu phán quan đều không có vấn đề, liền cá kinh ngạc nói. Này, này thủy lợi hại như vậy, nàng ở uy hình Hàn thời điểm, có xem qua cùng người qua, không có nửa điểm linh khí, cùng bình thường thủy không sai biệt lắm. Bằng không nàng đã sớm trộm uống lên, nghệ cơ châm chọc nói. Mặc kệ là thần giới, ma giới, yêu giới, tiên giới, vẫn là chúng ta quỷ giới. Tưởng được đến người của hắn nhiều không kể xiết, chính là đông nhạc đại đế cũng không dễ dàng đem nước thánh tặng cho người khác. Ta có thể được đến nước thánh cũng là vì có nguyên nhân. Hiện tại không có nước thánh, ta liền không có biện pháp làm hình Hàn khôi phục ký ức. Cũng không có cách nào hướng hắn giao đãi, liền cá tò mò. Lão đại, ngài hướng ai giao đãi? Không liên quan chuyện của ngươi, nghệ cơ phân phó nói. Ngươi tới trước phụ cận tìm xem, tìm không thấy liền tính, đúng vậy, đãi liền cá rời đi sau. Nghệ cơ ngồi xuống, giơ tay xoa hình Hàn tuấn nghị khuôn mặt, hình Hàn vốn dĩ chính là một cái cảnh giác người. Ở đối phương tay dừng ở trên mặt hắn nháy mắt. Hắn bỗng chốc mở to mắt, sợ tới mức nghệ cơ chạy nhanh biến mất ở trong phòng, hình Hàn nhìn nhìn bốn phía. Không có nhìn đến những người khác, lăng dĩ nhiên xác định nghệ cơ rời đi mới hiện thân đi đến hình. Hàn trước mặt, hình Hàn, là ta, lăng dĩ nhiên, hình Hàn nhìn đến lăng dĩ nhiên, nhanh chóng thu hồi sắc bén ánh mắt, hỏi, ngươi nửa đêm ở ta trong phòng làm gì? Ta là đến xem là ai cho ngươi uy đông nhạc nước thánh, hình Hàn cười hỏi. Vậy ngươi thấy được sao? thấy được, là địa phủ quỷ sai lầm, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm phía trước bị Nghệ Cơ sờ qua. Mặt làm sao vậy? Hình Hàn sờ sờ chính mình mặt, ta mặt có cái gì vấn đề sao? Lăng Dĩ Nhiên trở lại buồng vệ sinh, lấy ra khăn lông cấp Hình Hàn. Ngươi lau lau ngươi mặt, Hình Hàn không rõ nguyên do. Lấy qua khăn lông xoa xoa gương mặt, người nháy mắt thanh tỉnh không ít, ta mặt còn dơ sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú nói. Dơ, Hình Hàn lại lần nữa dơ lên khăn lông, lại bị Lăng Dĩ Nhiên đoạt qua đi, ngươi như vậy sát không sạch sẽ. Ta cho ngươi sát, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống, sau đó ở bị Nghệ Cơ sờ qua địa phương, nhanh chóng mà hôn một cái, muốn như vậy mới sạch sẽ, Hình Hàn sửng sốt. Buồn cười nói, ngươi là tưởng nhân cơ hội ăn ta đậu hủ đi. Lăng Dĩ Nhiên thành thật nói, đều có đi, Hình Hàn giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi muốn hay không nhân cơ hội ăn nhiều mấy khẩu? Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng ngời, có thể chứ, Hình Hàn nhìn hắn nuốt nước miếng bộ dáng cảm thấy càng tốt cười. Cảm giác chính mình tựa như một khối thơm ngào ngạt thịt. Chờ Lăng Dĩ Nhiên ăn luôn, Lăng Dĩ Nhiên sợ Hình Hàn sẽ hối hận dường như. Vội vàng đem người phác cục ở trên giường. Đã sớm muốn làm như vậy, Hình Hàn buồn cười. Người hiện tại bộ dáng tựa như đầu sói đói, không? Ta là sắc lăng, Hình Hàn cười nhẹ, Lăng Dĩ Nhiên cúi đầu liền phải hướng Hình Hàn hôn qua đi. Mắt thấy liền phải thân đến miệng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phần lưng Hàn băng đến xương. Như là có một đôi lãnh lệ đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn dường như, hắn nghĩ đến phía trước cướp đi. Nghệ Cơ cái trai người, chạy nhanh đứng dậy nói. Chúng ta lưu trữ tiếp theo lại thân, làm sao vậy? Hình Hàn cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên như là đã chịu kinh hách, Lăng Dĩ Nhiên ngồi thẳng thân thể. Ta cảm giác ta ba ở nhìn chằm chằm ta, vừa rồi hắn xem đến rõ ràng. Nhìn đến là Đông Nhạc cướp đi Nghệ Cơ cái trai. Hắn cảm thấy Đông Nhạc còn ở phụ cận không có đi, Hình Hàn. Ngoặc kép, không thể nào, Đông Nhạc đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn nói ta muốn sau khi thành niên mới có thể cùng ngươi hôn môi cùng mặt khác sự tình, Hình Hàn. Nghi hoặc, ngươi còn không có thành niên. Ta cũng không biết hồi sự. Dù sao ta ba nói ta còn không có thành niên, Lăng Dĩ Nhiên thế Hình Hàn kéo hào chăn. Lại ở hắn trên trán hôn một cái. Thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh ngủ đi, ta trở về nhìn xem sao lại thế này, trễ chút ta lại trở về thủ ngươi, ân, Hình Hàn nhắm mắt lại, Lăng Dĩ Nhiên rời đi Hình ra sau. Đầu tiên là hồi Lăng ra phòng, không có nhìn đến Đông Nhạc, hắn lại nhanh chóng chạy đến Lăng chăn sân, quả nhiên nhìn đến Đông Nhạc đứng ở đại viện cửa đứng, hắn biệt nữ đi qua đi kêu một tiếng. Ba, Đông Nhạc quay đầu nhìn hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hảo ngươi cái sắc lang. Lăng Dĩ Nhiên không cao hứng nói. Ba, ngươi như thế nào có thể nhìn lén ta cùng Hình Hàn? Ai có rảnh nhìn lén ngươi? Ta trở về là nhìn xem ngươi có hay không sự. Lăng Dĩ Nhiên tò mò hỏi. Ba, ngươi như thế nào biết ta ở Hình Hàn trong phòng? Ta nếu là liền điểm này cũng không biết. Còn như thế nào đương? Đông Nhạc nói đến một nửa ngừng lại, tính, ngươi không được lại có lần sau, Nga, lúc này. Lăng Chăn từ trong phòng đi ra, DFY. Hết chương.